Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, lão sư không có gì muốn nói. Thượng, là muốn trước tiên đem chakra rót vào giấy thử trong đúng không? Nhẫn cụ khách điếm lão bản nói như thế đấy. Rokio nói ra, giấy thử biến ướt át chính là thủy thuộc tính, biến nhăn là lôi thuộc tính, thiêu đốt là hỏa thuộc tính. Bị cắt mở là phong thuộc tính. Cái kia thổ thuộc tính đây. Rumiko hỏi. Còn dư lại cái kia không phải là sao? Ha ha ha. Nhẫn cụ khách điếm lão bản chính là như vậy nói cho ta biết đúng á. Rokio vừa cười vừa nói. A, ha ha. Gà kẻ trộm lão bản. Như vậy ta là. Chấm ngoặc kép. Rokio bắt đầu đem chakra rót vào giấy thử ở bên trong. Sau đó. Giấy thử trở nên ướt át, thủy thuộc tính, lại là cùng lão sư giống nhau thủy thuộc tính. Rokio cao hứng được nhảy dựng lên. Ha ha, thủy thuộc tính chỗ đó gặp phải cao hứng rồi hả? Ryujiri khó hiểu, bất quá nhìn Rokio thật cao hứng bộ dạng liền không có quấy dày bầu không khí. Bất quá nói trở lại, thủy thuộc tính mà nói. Ta đầy cái thân là lão sư muốn đi đâu cho các ngươi tìm một chút lợi hại nhẫn thuật à nha. Coi như là Konoha cấm chú trên quyển trục có không ít đệ nhị Hokage lưu lại cường đại thủy độn. Ryujiri cũng quả thật có thể đem tới tay. Nhưng là, hài tử ngươi không có auto chơi như thế nào truyền. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama lượng nước sung túc. Dù sao Senju nhất tộc nha. Đối với nhẫn thuật nghiên cứu lại rất có tâm đắc. Vì vậy nước của hắn trốn một thi triển. Vô luận là số lượng còn là chất cũng có thể nghiền ép đối thủ. Mà Rokio mà nói. Khỏi cần phải nói. Chakra số lượng cùng những cái kia có huyết thống có auto người so với còn là kém quá xa. Chẳng lẽ lại còn muốn Ryujiri đi cho hắn tìm một cái đem giao ra. Hoặc là trong người phong ấn một cái tam vĩ cũng là lựa chọn rất tốt. Bất chi bất giác, Ryujiri đã nghĩ được có chút xa. Chính hắn đều không có quá chú ý tới mình chính đang từ từ, vì là học sinh của mình bắt đầu mưu quyền lợi. Tốt cũng, ta cũng là thủy thuộc tính. Bên kia Rumiko cũng hoan hô lên. Nạp ni, chấm ngoặc kép, cái này tốt rồi. Tam vĩ cùng giao ra đều có sắp xếp rồi. Ừ, Tamaki đắc ý gật đầu. Xem ra chúng ta thật đúng là có cạnh A. Bốn người đều là thủy thuộc tính. Rokio nghe được Tamaki mà nói. Vội vàng hỏi. Người cũng là thủy thuộc tính. Đương nhiên. Ta rất sớm liền khảo nghiệm qua A. Nói qua. Tamaki trong tay chakra giấy thử tại rót vào chakra sau trở nên ướt át. Ai thật sự cũng. Đại gia vậy mà đều là thủy thuộc tính ai. Rumiko vỗ tay cao hứng nói. Đây là muốn dìm nước Konoha tiết tấu à? Chấm ngoặc kép, Ryujiri nhịn không được nôn rãnh một câu. Ryujiri lão sư, không bằng chúng ta sửa cái tên đi. Không muốn kêu đệ nhất lớp rồi. Rokio đề nghị, hảo, sửa cái tên. Tamaki cũng cùng theo một lúc điên. Vậy kêu, thủy thần lớp đi. Thủy thần lớp như thế nào đây? Rumiko một kích chí mạng. Phốc, Ryujiri thổ huyết bỏ mình. Hôm nay chúng ta đệ nhất lớp chính thức đổi tên là thủy thần lớp. Nhất định phải kỷ niệm một cái. Ta đi tìm camera. Các ngươi chờ ta. Rokio cao hứng đi tìm chụp ảnh người. Chỉ chốc lát, chụp ảnh người tìm tới. Còn mang theo kiểu cũ camera. Nhanh đứng vững. Rumiko cùng Tamaki một người một bên ôm lấy Ryujiri. Rokio tức thì nửa ngồi tại Ryujiri trước người. Cũng tương đương, giặc thời gian định dạng. Sau khi chụp hết ảnh xong, ba cái tiểu gia hỏa không nên chạy đi xem thành quả. Nhưng mà kiểu cũ camera Ryujiri nhớ kỹ muốn tẩy ảnh chụp A. Nào có nhanh như vậy á? Cũng không phải về sau chữ số sản phẩm. Đập đã xong trực tiếp có thể in ra. Gần nhất trôi qua không tệ lắm. Ryujiri lão sư, một cái tia chớp hoàng mau đã đi tới. Minato đem vừa mới tình cảnh đều nhìn tại trong mắt, rất vui mừng nở nụ cười. Không biết xuất phát từ loại tâm tính nào, khả năng đầy hứa hẹn Ryujiri cao hứng. Cũng có, vì là thôn cao hứng đi. như thế nào đây? Làm lão sư cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Minato thế nhưng là thật xa liền chứng kiến. Ryuzuri ngạo kiều khuôn mặt tươi cười rồi. Tiểu quỷ rõ ràng còn có thể làm lão sư. Có thể dạy đệ tử tốt sao? Kusinai cũng cười mỉm đi tới. Bất quá lần này cũng không phải là trào phúng, mà là thiện ý vui đùa. Đương nhiên có thể, khẳng định so với Minato dạy tốt. Điểm ấy Ryuzuri vẫn rất có tự tin đấy. Dù sao đệ tử hại chết lão sư là của các ngươi nhất mạch tương truyền. Trà truyền con nối nha. Ta đây dù thế nào loại cũng sẽ không phát sinh sự tình như này đấy. Vậy cũng không nhất định. Dù sao Minato trong lớp có một thiên tài Kakashi à, Kusinai nói ra. Đúng đúng, Kakashi xác thực thiên tài. Bất quá thiên tài là so ra kém Auto đấy. Ryuzuri tự tin nói. Auto, Minato cùng Kusinai bất đắc dĩ liếc nhau. Ryuzuri lại đang kể một ít nghe không hiểu đồ vật rồi. Minato ngươi vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về. Ryuzuri hỏi. Hai ngày trước cũng không thấy người. Lần này có thể là thật sự xảy ra đại sự rồi. Tin tưởng Ryuzuri ngươi cũng biết đi. Minato nghiêm túc nói. Ai? Cái gì ta biết ngay rồi hả? Cho điểm nhắc nhở được không? Cho điểm nhắc nhở a. Ngươi nói như vậy ta như thế nào đoán được nha? Chấm ngoặc kép, Ryuzuri bất đắc dĩ nói. Tam đại phong ảnh đã xảy ra chuyện. Minato vừa nói như vậy. Ryuzuri trong nháy mắt liền đã hiểu. Được. Sasori giết chết a. Ryuzuri đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Ai? Không phải là mất tích sao? Minato mừng rỡ phát hiện theo Ryuzuri nơi đây moi ra tới một cái lớn tin tức. Mất tích, bị người đánh chết, liền thi thể đều đóng gói mang đi nếu như tính mất tích mà nói như vậy tam đại phong ảnh có thể nói là mất tích rồi. Ryuzuri nói ra, như vậy, Sasori là người nào? Minato hỏi, rõ ràng có thể đánh chết tam đại mục phong ảnh. Một cái truy cầu nghệ thuật gia hỏa. Ryuzuri, tạm thời không có ý định kịch thấu quá nhiều. Truy cầu nghệ thuật tại sao phải giết chết tam đại phong ảnh a? Kusinai khó hiểu. Minato cũng đồng dạng chờ Ryuzuri trả lời. Kêu gào, người này đâu rồi? Hắn ưa thích giết chết một ít cường giả. Đem thi thể của bọn hắn bảo lưu lại. Còn nói cái gì nghệ thuật chính là vĩnh hằng. Các ngươi về sau đụng phải không muốn hạ thủ lưu tình là được. Ryuzuri giản lược giới thiệu một chút Sasori, bất quá cũng không nói gì hắn đem tam đại phong ảnh chế tác trưởng thành khôi lỗi sự tình. Ồ tương đương, Kusinai nổi lên cả người nổi da gà. Tại sao có thể có như vậy biến thái người? Bảo tồn thi thể, chấm ngoặc kép, Kusinai buồn nôn được nói không được nữa. Có thể là đã có tương đương như vậy thực lực của hắn đây. Minato đổi quan tâm điểm này. Hắn là một cái khôi lỗi sư. Khôi lỗi rất mạnh. Hơn nữa khôi lỗi trên có các loại cơ quan cùng độc. Bình thường ninja coi như là một tiểu đội đều bị. Được hắn nhẹ nhõm tiêu diệt. Bất quá Minato ngươi không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Ryuzuri vừa cười vừa nói. Dù sao ngươi gặp phi lôi thần chi thuật. Chỉ cần tiêu diệt khôi lỗi sư. Khôi lỗi cường thịnh trở lại cũng không có dùng á. Minato gật gật đầu. Ta không có đã minh bạch. Đa tạ tình báo của ngươi. Sở trường là khôi lỗi. Cơ quan cùng độc. Nhược điểm là điều khiển khôi lỗi bản thể sao? Minato tỏ vẻ hắn đã trong lòng kế hoạch tốt rồi vài loại miểu sát phương án. Bất quá xa nhẫn thôn như vậy vừa loạn. Hơn nữa rất rõ ràng có quốc gia khác quấy rối ảnh tử. Chiến tranh. Tựa hồ lập tức sẽ phải đã đi đến đây. Minato u buồn thở dài. Bàn tay vuốt ve Kusinai tóc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Ta nghĩ nhiều bồi bồi Kusinai. Như vậy gặp lại rồi. Ryuzuri. Kusinai cũng mỉm cười phất tay. Chúng ta đi trước a Ryuzuri. Ai? Ryuzuri vẻ mặt mộng bức. Chiến tranh lập tức sẽ phải đã đến. Quốc gia khác quấy rối. Không phải nói Itachi thần 4 tuổi thời điểm trông thấy chiến tranh sao? Như thế nào cũng phải xa nhẫn đám tìm một chút tam đại phong ảnh. đệ tứ phong ảnh thượng vị, xử lý tàn cuộc, thông qua bề ngoài chiến tranh chuyển di bên trong mâu thuẫn đấy sao? Như thế nào nói trước? Rõ ràng hiện tại mới mùa thu lại nói. Chôn sâu dưới mặt đất ám bộ. Danzo ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, tam đại phong ảnh quả nhiên mất tích. Nếu như không phải là Ryuziri tin tức chúng ta còn muốn bị được xa nhẫn đám lửa đây. Hiện tại, các ngươi tiếp theo châm ngòi thổi gió. Đem các quốc gia mâu thuẫn kích phát. Ta muốn lần thứ ba giới ninja đại chiến nhanh lên đánh nhau. Vâng, căn ám bộ ninja nhao nhao tỏ vẻ nghe Danzo lão đại mà nói. Chỉ cần đợi lát nữa ba chiến chấm dứt, ta rất nhanh sẽ là Hokage nữa a. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt lão đại tạp âm giống như tiếng cười. Phía dưới ám bộ đám không dám có câu oán hận nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.